Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Cú Mang Ma Thần. Lục Thanh Phong đương nhiên không có khả năng tại quặng mỏ bồi dưỡng linh dược. Bất quá Phong Vũ Sơn hoàn toàn có thể, núi này linh khí so ra kém Ngân Giác Sơn, nhưng dốc lòng điều trị, lại bày ra mấy cái tụ linh. Tịnh hóa trận thế, không ra mấy năm liền có thể trở thành tụ vân sơn mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay linh sơn. Lục Thanh Phong dẫn Thanh Vũ ở trên núi mở động phủ đồng thời. Ngay tại mở dược viên, bồi dưỡng dược liệu không phải chuyện dễ. Bồi dưỡng linh dược liền càng gian nan. Lục Thanh Phong đem phổ thông dược liệu cùng linh dược tách ra. Hết thảy mở hai nơi dược viên. Sau đó tại dược viên bày ra xuân phong mộc mưa, linh khí hội tụ, điều trị địa khí các loại cấm chế, lập tức liền thành hai nơi thượng giai dược viên. Hạt giống vừa đến, liền tay bắt đầu bồi dưỡng, tự hành bồi dưỡng dược liệu, linh dược, cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Sớm tại Xích Yên giới lúc, Lục Thanh Phong lục tục liền có tiếp xúc cái này một đạo. Đến trường thanh giới về sau, linh dược thưa thớt, càng là để bụng, những năm qua này xa không tính là cao thủ, nhưng ít ra có thể làm hạt giống mầm. Linh dược bất tử, kiến thức cơ bản vững chắc, cái này liền đầy đủ. Về phần cái khác, ra, Lục Thanh Phong đem hạt giống gieo xuống, sắp rời gặp hạn dược liệu, linh dược gieo xuống, tâm niệm vừa động. Từ thể nội xông ra một đầu ma thần, thanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ thừa lưỡng long, chính là Cú Mang Ma Thần. Phá vỡ Chỉ Vân Phong về sau, Lục Thanh Phong quay lại Vô Danh núi nhỏ điều dưỡng, được sắt kiến lửa trứng, sau lại đi tới Phong Vũ Sơn khai hoang. Mảnh tính toán, đã qua 2 tháng, khoảng thời gian này, Lục Thanh Phong dù chưa đem thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng tiêu tán Cú Mang Ma Thần lại một lần nữa quan tưởng cô đọng. Cú Mang Ma Thần đi ra, rơi vào dược viên bên trong, dưới chân song long gào thét, phun ra nuốt vào xanh biếc chi mang. Ma thần song chảo ép xuống, há mồm phun ra một mảnh màu xanh mê vụ bao phủ dược viên, tán hân hoan vui vẻ chi ý. Nồng đậm sinh cơ tràn ngập, tại mê vụ bao phủ bên trong, vừa mới chôn xuống hạt giống dược liệu nhanh chóng quất mầm rễ. Ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, cũng nhanh muốn thành thục, rời gặp hạn dược liệu cũng từ uể oải bên trong nhanh chóng khôi phục. Hồi phục sức sống, duy chỉ có Cú Mang Ma Thần, liên tục không ngừng phun ra nuốt vào màu xanh mê vụ. Thân hình không ngừng ảm đạm. Đợi thần khu giống như minh giống như ám, sắp tiêu tán thời khắc, Lục Thanh Phong mới bấm tay bắn ra nửa tiền thiên ngân. Cú Mang Ma Thần một ngụm nuốt vào, hướng Lục Thanh Phong trên thân va chạm, dung nhập thần khu chuyên chú luyện hóa thiên ngân, tu bổ hao tổn. Lục Thanh Phong đi lên trước, nhìn thấy chỗ này dược viên thuốc bắc xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, nhất thời vui vẻ. Cú Mang Ma Thần, nắm giữ là mộc chi đạo, dùng để bồi dưỡng dược liệu không có gì thích hợp bằng. Đương nhiên, đây cũng chính là Lục Thanh Phong đem thập nhị đô thiên ma thần pháp cường hóa đến huyền diệu. Cấp, mới có như thế diệu dụng, lấy liệt hỏa tán nhân tu luyện bàng môn cấp công pháp tế luyện ra Cú Mang Ma Thần. Chỉ có thể giúp đỡ chiến đấu. Hoàn toàn làm không được thúc dược liệu như vậy huyền diệu chi dụng. Cú Mang Ma Thần, Lục Thanh Phong cảm thụ Cú Mang Ma Thần tại thể nội tĩnh dưỡng. Lẳng lặng suy tư, có Cú Mang Ma Thần tại, bồi dưỡng dược liệu quả thực quá dễ dàng bất quá. Một ngụm thanh vụ phun ra, cả vườn dược liệu thơm ngát, hiệu quả rõ rệt, nhưng Cú Mang Ma Thần bản thân tiêu hao nhưng cũng không nhỏ. Dù sao như vậy thúc dược liệu, Cú Mang Ma Thần tiêu hao chính là bản nguyên chi lực. Trừ Lục Thanh Phong chậm chạp tế luyện, hấp thu chư thiên ma thần chi niệm khiến cho khôi phục bên ngoài. Hiện giai đoạn chỉ có thiên ngân có thể làm cú mang ma thần nhanh khôi phục. Cái trước tốn thời gian cực lâu, lấy mới cú mang ma thần tiêu hao. Lục Thanh Phong ít nhất phải một tháng thời gian mới có thể đem khôi phục. Cái sau thắng ở thần, chỉ cần có thiên ngân, một đêm thời gian đầy đủ khôi phục. Duy chỉ có thiên ngân tiêu hao quá lớn, mỗi ba lần liền muốn tiêu hao một tiền thiên ngân, quy ra xuống tới một lần ước chừng 33 khối linh thạch. Lục Thanh Phong tại Thượng Dương Quốc một năm đoạt được cũng bất quá 12 tiền thiên ngân mà thôi, còn chưa đủ cú mang ma thần 36 lần tiêu hao. Một tháng một lần cũng không tệ, không cần đến lãng phí thiên ngân. Lục Thanh Phong cũng chính là tại Trường Thanh giới vung tay qua chán đã quen, trong hiện thực nào có nhiều ngày như vậy ngân cho hắn lãng phí. Lục Thanh Phong nhìn về phía dược viên, chỉ thấy dược viên bên trong vừa mới gieo xuống dược liệu, tất cả đều mọc rễ mầm, ước chừng tiết kiệm thời gian một năm. Dựa theo cái này xu thế, nhiều nhất một năm liền có thể được trọn vẹn 5 mẫu dược viên 10 năm dược liệu. Ta tu hành đan dược cần thiết dược liệu phần lớn có thể từ Lạc Hà Tông đạt được, nhưng cũng có mấy loại dược liệu khó mà bồi dưỡng, Lạc Hà Tông cũng rất khó chiếm được. Còn có luyện chế sắt, kiến lửa, trùng lương 7-8 loại dược liệu, cũng là bình thường dược viên không nguyện ý bồi dưỡng hoặc là căn bản không có. Trước mắt chỉ có thể tay làm hàm nhai, nhưng vẫn là muốn để Lạc Hà Tông hết sức siêu tập. Hoặc là mệnh chuyên gia bồi dưỡng mới là chính đạo. Ta giờ phút này trồng những này phổ thông dược liệu chỉ là giải khẩn cấp. Lục Thanh Phong trong lòng trầm ngâm. Trước trúc cơ, hắn chưa hề đánh qua bồi dưỡng dược liệu tâm tư. Bây giờ trúc cơ, quan tưởng tế luyện ra cú mang ma thần, cuối cùng có thể tự hành bồi dưỡng, nhưng thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, phổ thông dược liệu không đáng cú mang ma thần xuất thủ. Chỉ có linh dược, dựa theo trong trò chơi kinh nghiệm đến xem, trúc cơ giai đoạn cú mang ma thần toàn lực thi triển một lần, có thể làm một viên linh dược hạt giống nháy mắt trưởng thành 100 năm linh dược. 100 năm linh dược làm thuốc luyện đan so với mấy chục năm linh dược tốt một mảng lớn. Cú mang ma thần thần thông bỏ đi không cần không khỏi đáng tiếc. Lục Thanh Phong liền tìm tới 9 loại khó khăn nhất siêu tập, cũng là chân quý nhất linh dược, hoặc là hạt giống, hoặc là rời cắm, tiến hành bồi dưỡng. Cứ như vậy, còn lại linh dược thông qua Lạc Hà Tông thu thập, lại phối hợp mình bồi dưỡng linh dược, Lục Thanh Phong liền có thể liên tục không ngừng luyện chế đan dược cùng sắt, kiến lửa, trùng lương. Đem dược viên bố trí tốt, Lục Thanh Phong lại bắt đầu tại Phong Vũ Sơn thiết trí cấm chế trận pháp. Hắn tại Trường Thanh giới nghiên cứu trận pháp cấm chế hơn 100 năm. Kinh thiên ngân tương trợ, một ngày ngàn dặm, đã sớm là trong cái này cao thủ. Trước sớm không bố trí là bởi vì tu vi còn thấp, lại lo lắng người khác liên tưởng đến Bách Thảo Viên đi không sự tình. Giờ phút này hắn tu vi đột phá tới trúc cơ, tụ vân sơn mạch bên trong không sợ hãi, lại muốn ở đây lâu dài đặt chân, tất nhiên là không còn che lấp. Tầng tầng cấm chế, từng tòa trận pháp, Lục Thanh Phong thi triển hết có khả năng, muốn đem Phong Vũ Sơn chế tạo thành tường đồng vách sắt, giữ tợn mãnh thú, tụ linh pháp trận bao phủ, chậm chạp mà kéo dài hội tụ xung quanh linh khí. Từ Thiên Quân trận đạo chân giải bên trên được đến tụ linh pháp trận, không dám nói qua toàn bộ Tam Sơn Cửu Thủy trình độ, nhưng ít ra tại tụ vân sơn mạch, tuyệt không thể địch nổi người. Đợi một thời gian, thường thường không có gì lạ, Phong Vũ Sơn nhất định có thể trở thành tụ vân sơn mạch thứ nhất linh sơn. Phong Vũ Sơn sau còn có hố trời quặng mỏ. Cùng Phong Vũ Sơn khác biệt, hố trời quặng mỏ là Lục Thanh Phong dùng để bồi dưỡng sắt, kiến lửa. sắt kiến lửa đối hoàn cảnh yêu cầu hà khắc. Sinh tồn chi địa cần có các loại đồng sắt khoáng vật. Cần là nham tương địa hỏa chờ cực nóng chi địa. Lục Thanh Phong từ Lạc Hà Tông muốn tới hố trời quặng mò. Lấy hắn tại Lạc Hà Tông địa vị, mới gần luyện chế diễm dương đan giá trị. Chỉ là một tòa núi quặng, Lạc Hà Tông ước gì chắp tay đưa tiễn. Thế là Lục Thanh Phong đi vào hố trời quặng mỏ, lấy trận thế câu thông dưới mặt đất nham tương địa hòa. Lại đem trên trời tinh hoa mặt trời tiếp dẫn xuống tới. Hóa thành một mảnh mỏng manh thái dương chân viêm. Loại hoàn cảnh này, chỉ cần có sung túc đồng sắt mỏ, lại hỗn hợp lấy đặc chế trùng lương, sắt kiến lửa nở về sau, nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành, thành thục, hình thành quy mô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.